Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, sữa giấy. Cái mông, đôi chân dài, ngồi ở trong phòng làm việc mình. Kurt Connor vuốt ve những này băng lãnh dụng cụ. Đây là đều là hắn gần 20 năm tâm huyết kết tinh a. Nếu như không dựa theo Norman Osborn nói làm, lập tức bắt đầu nhân thể thí nghiệm. Như vậy Norman Osborn sẽ đuổi việc chính mình. Chính mình sẽ mất đi chính mình nắm giữ tất cả. Danh dự, vinh diệu, tiền tài, thậm chí chính mình năm ngón tay tân nương. Vượt vật chủng gen thí nghiệm bên trong phòng làm việc tất cả đều là thuộc về Osborn tập đoàn. Hắn cái gì cũng mang không đi. Nha, hay là hắn có thể mang đi chính mình tiểu sủng vật. Chuột bạch Friedrich. Hắn cũng ngăn cản không Norman Osborn. Ai cũng ngăn cản không. Norman Osborn chết nhanh. Lúc này hắn đã sắp điên cuồng hơn. Hắn vì là sống tiếp, chuyện gì cũng làm ra tới. Coi như hắn không đáp ứng Norman Osborn yêu cầu, như vậy Norman Osborn hoàn toàn có thể tìm những sinh vật khác phương diện tiến sĩ đến tiếp tục vượt vật chủng gen thí nghiệm. Hắn mặc dù là vượt vật chủng gen thí nghiệm quyền uy, thế nhưng cũng không phải là không có thể cùng hắn sánh ngang người. Thậm chí Norman Osborn bản thân cũng là một vị sinh vật học quyền uy. Thí nghiệm bên trong quan trọng nhất cũng là suy biến dẫn đầu phép tính. Có suy biến dẫn đầu phép tính, hắn đối với Norman Osborn cũng không như trong tưởng tượng như vậy không thể thiếu. Như vậy đáp ứng hắn, nhưng là lấy hiện ở thí nghiệm tiến độ đi làm nhân thể thí nghiệm. Đó chẳng khác nào mưu sát, hội có đếm không hết người chết ở thí nghiệm bên trong. Thật muốn như vậy đi làm sao? Liền vì chính mình cánh tay phải, liền đi để người vô tội kia chết ở thủ hạ mình. Coi như không có pháp luật cản tay, nhưng là mình trải qua lương tâm mình cửa ải kia sao? Tan học, Hàn Ca đeo bọc sách, đi ở sân trường bên trong. Ca, Hàn Ca trên vai đột nhiên để lên một người. Là Mindy, làm sao ngươi tới? Hàn Ca cười hỏi, ta tới thăm ngươi a. Mindy hai tay ôm Hàn Ca cái cổ, đem đầu nhỏ dựa vào ở Hàn Ca trên vai. Lẫn nhau trong lúc đó gần gũi có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Hai chân kẹp lấy Hàn Ca eo, vững vàng cố định ở Hàn Ca trên lưng. Cười hì hì nói, như thế nào, kinh hỉ hay không? Ta cảm giác có chút kinh hãi. Hàn Ca xoa bóp Mindy khuôn mặt nhỏ, cười nói, hừ. Mindy dùng đầu nhỏ nhẹ nhàng đụng chút Hàn Ca, bất mãn nói, cái gì kinh hãi? Luân gia nhưng là lòng tốt tới thăm ngươi. Ngươi nhưng nói như vậy ta cần phải thương tâm. Được được được, ta sai, kỳ thực ta cũng rất lợi hại kinh hỉ. Hàn Ca làm đầu hàng hình dáng. Mindy vừa mới thỏa mãn điểm điểm, con mắt hơi chuyển động, hỏi, ca, ngươi ở trong trường học nên có một ít hảo bằng hữu chứ? Giới thiệu cho ta một hồi có được hay không? Ngươi cũng không phải không biết, ở bên ngoài, ta luôn luôn biểu hiện quái gở, nơi nào có bằng hữu gì? Chấm ngoặc kép, Hàn Ca, đây là muội muội ngươi sao? Thật đáng yêu a. Suzan đột ngột từ Hàn Ca phía sau bốc lên đến, con mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Mindy. Liền Mindy lúc này trang phục cùng hình dạng la lị bên trong, có một không hai người. Quả thực là một cái tuyệt thế manh vật. Mà Suzan thân là một cái bình thường nữ hài tử, đương nhiên yêu thích đáng yêu sự vật. Người tốt a, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Suzan đưa tay đã nghĩ qua mò Mindy đầu nhỏ, mưu toan đối với Mindy phát động tất sát kỹ, sờ đầu giết. Thế nhưng Mindy không phải là phổ thông la lị, dễ như ăn cháo liền tránh thoát Suzan công kích. Thân thể căng thẳng Mindy híp mắt lại. Đây chính là ở bên ngoài câu dẫn anh của nàng yêu diễm đồ đê tiện sao? Mụ, nữ nhân này dài đến thật là đẹp. Ngũ quan đó là tỷ lệ hoàng kim tỷ lệ chứ. Dù cho Mindy vẫn đối với chính mình rất lợi hại tự tin, thế nhưng cũng ủ rũ phát hiện, luận đẹp đẽ mà nói, nữ nhân này là vượt qua chính mình. Bất quá không liên quan, các nàng không phải một loại phong cách, nàng là đi đáng yêu phong. Luận vóc người à, ạch, sữa giấy. cái mông, đôi chân dài, nữ nhân này ngực nở mông cong, tựa hồ cũng so với nàng phải có sức hấp dẫn a. Hừ hừ, bất quá không liên quan, chính mình tuổi còn nhỏ, chờ chính mình lớn lên, nhất định không thể so nàng kém. Suzan ngạc nhiên nhìn Mindy, nhìn về phía nàng tựa hồ có chút không quen ánh mắt. Ngượng ngùng thả tay xuống, có chút tiểu hài tử trời sinh so sánh sợ người lạ. Như vậy nàng cử động liền có vẻ hơi liều lĩnh. Suzan nhìn về phía Hàn Ca, hiếu kỳ hỏi, "Uy, đây là muội muội ngươi sao? Cùng ngươi dài đến không hề có một chút giống nhau địa phương." "Ân, như thế manh, đáng yêu như thế, nhất định không phải là muội muội ngươi." "Dừng a." Hàn Ca hất đầu, xem thường trả lời nữ nhân chết bầm này ngu ngốc vấn đề. "Không phải muội muội ta, chẳng lẽ còn là muội muội ngươi a?" "Uy, đây thực sự là muội muội ngươi. Muội muội ngươi nàng tên gọi là gì a? Nàng năm nay bao nhiêu tuổi?" Suzan lại như một con ruồi giống như vây quanh Hàn Ca cùng Mindy líu ra líu díu. Quả là nhanh muốn phiền người chết. "Ha, nữ nhân, có thể hay không đừng phiền chúng ta? Muội muội ta nhưng là rất nhút nhát, người chớ dọa nàng." Hàn Ca đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Suzan, bất đắc dĩ nói, "A." Suzan tự hồ mới phát hiện mình không thích hợp, gãi đầu một cái, nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy muội muội ngươi siêu cấp đáng yêu. Ta rất lợi hại yêu thích đây. Nếu như hù đến nàng, xin lỗi đi." Nhìn nữ nhân tựa hồ thành khẩn xin lỗi, thế nhưng Mindy ánh mắt không có một chút nào hòa hoãn. "Mụ, nếu như nàng không có đoán sai nói, nữ nhân này là ở hướng về anh của nàng giả ngây thơ chứ?" "Hay, hay, ta đại biểu muội muội ta tha thứ ngươi." Hàn Ca tùy ý vung vung tay, nói, "Hiện ở ta muốn mang ta muội muội về nhà, ngươi đừng tiếp tục theo chúng ta." "Cái kia, làm xin lỗi, ta muội muội ngươi ăn đồ ăn chứ? Hagen da ice cream thế nào?" Suzan chân thành nhìn về phía Hàn Ca nói. Hàn Ca tức sạm mặt lại, "Ngươi chỉ ta muội muội ăn đồ ăn, ta đây, đương nhiên, ta cũng không phải là theo muội muội tranh cái gì. Thế nhưng ngươi cái này thái độ thì có vấn đề a." "Hừ hừ, yêu diễm đồ đê tiện chút ít đồ này đã nghĩ thu mua ta Mindy. Ngươi cũng quá coi thường ta đi." Mindy âm thầm xem thường. Nếu như Hagen da ice cream không thích, này còn lại kiểu Nhật cây hoa anh đào thạch pudding, Thụy Sĩ St. Eric S. khoai tây chiên, Mani giấy thép vàng macaron, sáng tạo cái chén bánh kem, Tùng lộ sô-cô-la ice cream. Chỉ cần nàng nói ra đến, ta đều có thể mua cho nàng nha. Suzan cười híp mắt nói. Nghe Suzan nói tất cả, thân là tiểu tham ăn Mindy không cảm thấy nuốt nuốt nước bọt. Tốt nhiều ăn ngon a. Những này đồ ăn vặt, có chút Mindy cũng chỉ là nghe nói qua, tồn tại ở trong đồn đãi. Nếu quả thật có thể. Không được. Mindy lấy kiên cường ý chí áp chế lại chính mình trong bụng sâu rượu. Cũng không thể bởi vì điểm này tiểu ân tiểu huệ liền đem chính mình ca cho bán. Ca là vô giá. Thế nhưng Suzan đắc ý phát hiện, nguyên lai Mindy nhìn về phía nàng không quen ánh mắt đã mềm mại không ít. Hừ hừ, quả nhiên là tiểu hài tử a. Chống đỡ không đồ ăn vặt sức hấp dẫn. Suzan âm thầm cười cười. Nàng đối với Mindy cũng là thật siêu cấp yêu thích. Nếu như có thể nói, nàng thật muốn lấy chính mình cái kia gây sự đệ đệ đổi Hàn Ca cái này đáng yêu muội muội. Không biết rõ Human Todd Johnny biết rõ Suzan ý nghĩ này, có khóc hay không ngất ở WC. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.